Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 562, Một Chiêu. Câu nói nhẹ nhàng hờ hững nhưng lại đầy trọng lượng vang vọng lên. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi âm thanh khác trong vùng đều im bặt. Nhiều kẻ tròn mắt há miệng, kinh hãi ra mặt, không biết vừa rồi có phải là mình đã nghe lầm hay không. Mục Trần chẳng những một địch ba mà lại còn muốn một chiều khắc địch sáu. Nhiều kẻ cơ mặt đã giật giật, nếu như ở vào tình huống khác thì có lẽ bọn họ đã buột miệng thốt lên: Mục Trần này quả thật là cuồng vọng. Ba người kia nào có ai là tầm thường, bọn họ chính là đội trưởng của ba chi đội nắm giữ những vị trí 14, 15, 16 ở trên bảng điểm đại tái linh viện này. Thực lực còn vượt qua cao thủ Nhất Trọng Thần Phách Nan. Có lẽ cả ba đều chưa vượt qua Nhị Trọng Thần Phách Nan, nhưng chắc chắn cũng đã bắt đầu chạm tới rồi. Chênh lệch với cao thủ Nhất Trọng thật sự không hề ít. Mọi người ở quanh đây cũng vừa mới được chứng kiến bản lĩnh của Mục Trần, không ai dám coi thường hắn ta. Thế nhưng thật sự cũng chẳng có ai dám đủ can đảm để nghĩ một mình hắn ta lại có thể chống cự được với ba tên đội trưởng của ba chi đội top 16. Cái tên này muốn làm cái gì đấy? Võ Doanh Doanh như mày khó hiểu. Hắn ta muốn hạ thấp uy phong của Cầu Huyền đấy mà. Gã kia đã phái người tới để thử hắn, cho nên hắn liền biến nó thành nắm đấm đập ngược trở lại Cầu Huyền đấy. Võ Linh thản nhiên cười nói: Cách đây mấy ngày, Cầu Huyền đã dùng sức của bản thân đánh bại ba vị cao thủ đầu lĩnh của ba chi đội top 16, khiến cho bọn họ bị rớt hạng, qua đó giành chấn cả đại tái linh viện. Mà hiện tại Mục Trần cũng muốn làm tương tự, mà lại còn có phần ác liệt hơn nữa. Nhưng mà một chiêu có thể sao chứ, không đáng tin lắm à? Võ Doanh Doanh cũng định thốt ra là cuồng vọng, thế nhưng dù sao cũng đã biết Mục Trần một chút, với tính cách của hắn ta thì khó mà có khả năng nổi nóng làm ra mấy cái chuyện ngu xuẩn. Người xem như cũng biết hắn tên đó đã bao giờ bắn tên không đích chưa, do đó hắn ta đã muốn làm thì đương nhiên phải có bảo đảm đấy. Ta cũng đang rất hiếu kỳ, với thực lực linh lực nan thì hắn ta làm sao làm được như thế? Chẳng lẽ định dùng tới linh trận hay sao? Nếu vậy thì đẳng cấp cũng phải ngang ngửa hoặc là hơn cả vừa tiên trận. Thế nhưng mà ba tên kia lại để cho hắn ta có thời gian bố trí linh trận hay sao? Võ Linh chậm rãi phân tích, còn Võ Doanh Doanh chỉ biết nhíu mày, trong lòng không quá chú ý tới. Đám ma tu thì đang thất thần ngây ngẩn, bọn chúng liếc nhìn nhau rồi đều trông thấy rõ hai chữ hoang đường hiện ra ở trên mặt. Một tên thực lực bề ngoài mới chỉ là linh lực nan lại đòi một mình thách đấu ba cao thủ thần phách nan, mà lại còn là nhất kích tất sát nữa chứ. Tuy cũng biết chiến lược của Mục Trần hơn xa thực lực, nhưng mà chỉ bằng vào một chiêu lại muốn đánh bại cả ba người thì quả thật đã khiến cho bọn chúng nổi nóng. Mục Trần này lại còn nghĩ rằng hắn ta chính là Cầu Hiền hay sao? Mục đội trưởng thật là oai phong đấy. Xem ra người cũng đã biết được chuyện vài ngày trước của Cầu Hiền. Nhưng mà người muốn dùng cách này để chứng minh người đã có đủ tư cách ngang bằng với hắn ta, e rằng đã sai lầm rồi đấy. Mạc Tu khinh khỉnh lên tiếng. Mục Trần cũng cười nhạt. Từ khi nào mà Cầu Huyền kia lại có thể cao hơn ta một bậc vậy chứ? Xưa nay hắn luôn bị ta dạy dỗ, có lẽ cũng không ít. Linh lộ chẳng qua chỉ là một hồi rèn luyện trẻ trâu mà thôi. Nếu như người cảm thấy chừng đó đã đủ khiến cho người tự tin, e rằng sẽ phải thất vọng rồi đấy. Mạc Tu vẫn đạm nhạt đấu vào mồm. Nghe đối phương nói như thế, Mục Trần lại tỏ vẻ gật gù đồng ý, rồi chợt cười nói. Cái câu này ngươi nên đem về nói với Cầu Hiền. Gương mặt Mạc Tu giật giật, hơi âm u, liếc nhìn hai đồng bạn ở kế bên, rồi cả ba cùng lúc tiến tới. Dao động linh lực mạnh mẽ nhất thể bùng phát lên. Áp lực cực lớn từ ba luồng linh lực hùng hậu rung mạnh khiến cho tất cả mọi người cũng phải vận sức để đứng vững. Ngay cả vài vị đội trưởng Nhất Trong Thần Phách Nan, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị kiêng dè. Top 16 quả thật là hơn người. Lạc Ly liếc nhìn Mục Trần nhưng không nói gì. Này, có được không đó? Ôn Thanh Tuyền thì lập tức hỏi. Mặc dù ở trong hành trình Mậu Thần Điện, nàng đã từng chứng kiến uy lực của tổ hợp linh trận kia, thế nhưng mà lúc này Mục Trần làm gì có thời gian để chuẩn bị. Mấy lời đó không phải ta đã nói với ngươi, đừng có hỏi tùy tiện hay sao? Mục Trần quay đầu lại cười nói. Ôn Thanh Tuyền nhất thời đỏ mặt, rồi lại trợn mắt nóng giận, Cái tên sắc quỷ này đã ở vào thời điểm nào rồi mà vẫn còn đuổi dẫn nàng cơ chứ? Yên tâm đi, có kẻ muốn xem thử ta có phải là uy hiếp của hắn ta không. Thế thì ta không nên khiến cho hắn thất vọng rồi. Mục Trần thản nhiên trả lời, giọng điệu đanh thép mà sắc bén. Ôn Thanh Tuyền gật đầu không nói thêm nữa. Nàng cũng biết sơ sơ, ân oán giữa hai người này nhất định không có khả năng hòa giải. Trước đây, nàng vốn dĩ cũng trung lập, không can hệ gì tới ân oán của bọn họ. Thế nhưng hôm nay, Mục Trần đã ngàn dặm xa xôi đi tới đây, xông pha vượt trận giải cứu nàng. Dĩ nhiên, nàng đã xem hắn ta là bằng hữu, đứng về phía hắn. Cầu Huyền đúng là một đối thủ khó chơi, thế nhưng nàng cũng chẳng bằng tới. Chính bản thân nàng cũng đâu có yêu hơn cái tiền đó. Được rồi, vậy thì ta sẽ xem người làm siếc. Còn cái đám chúng viện bên kia thì chưa có lo. Một tên cũng đừng hòng thoát khỏi tay của ta. Ôn Thanh Tuyền quay sang, trừng mắt nhìn đám người Tiêu Hoàng, Tiêu Vương. Trông thấy ánh mắt của nàng ta, Tiêu Hoàng và Tiêu Vương lại chỉ cười khẩy, bộ dáng như thể đang ngồi xem hài kịch. Cục diện lúc này đã có thêm 3 vị trợ thủ mạnh mẽ nữa. Hai huynh đệ bọn họ nếu liên thủ thì cũng có một chút phần thắng khi phải đối chiến với 3 người kia. Thế nhưng cuồng vọng tới mức muốn một chiều thu thập cả 3 thì đúng là hai người không tin. Mục Trần quay trở lại, ánh mắt hờ hững nhìn Mạc Tu. 3 người kia cũng đang nhìn chằm chằm hắn ta, sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp. Mục đội trưởng, ngày hôm nay thật sự cố ý muốn làm vậy sao? Mạc Tu cất giọng trầm trầm như sấm đánh. Đã tự tin tới như vậy thì 3 chúng ta sẽ cùng tới để xem thử công phu mồm ép của nhà ngươi cao tới đâu. Mạc Tu gầm lên, linh lực càng lúc càng cuồng bạo. Thiên địa đã hoàn toàn bị áp lực từ 3 luồng linh lực kia chiếm hữu hết. Chiến đấu tiếp theo sẽ cực kỳ kinh khiếp. Mộc đội trưởng, mời người ra chiều đi, 3 chúng ta đã sẵn sàng. Bất quá ta nói cho người biết, bọn ta biết người cũng là một linh trận sư. Nếu như nghĩ rằng bọn ta lại ngu ngốc chờ đợi người bố trí linh trận, vậy thì hãy bỏ qua cái ý tưởng đó đi. Mục Trần không nói gì, chỉ thầm đánh giá cả 3 đối thủ. Bọn kia còn mạnh hơn cả cao thủ nhất trong tần Vách Nan rất nhiều. Có lẽ đã bắt đầu chạm tới nhi trọng rồi. Nói không chừng thời gian sắp tới sẽ thuận lợi đột phá. Thực lực của mỗi người đều không yếu hơn Huyết Thiên Đồ mà hắn ta chạm trán lần trước. Thậm chí còn mạnh hơn một chút. Khó trách khi hắn ta nói một chiêu, mọi người lại có ánh mắt như vậy. Thế nhưng mà hiện tại, hắn ta cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với khi còn ở di tích Mộc Thần Điện rồi. Mục Trần nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay kết hợp, biến ảo ân pháp rắc rối và huyền ảo. Hào quang xanh biếc nhàn nhạt từ lòng bàn tay phát ra. Trên bầu trời, những lỗ hổng không gian nhanh chóng vươn ra. Đồng thời không ai phát hiện ra, từng gốc cây ngọn cỏ ở trong vùng cũng đang không ngừng đung đưa, lặng lẽ tản mát ra hào quang xanh lục. Đó đúng chính là Mộc Thần Kinh. Hết chương 562. Chương 563 Mộc Thần Kinh Hiển Uy. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Những luồng sóng năng lượng xanh biếc đổ về phía Mục Trần, bao phủ toàn bộ khu vực núi non xanh rì này, khiến cho tất cả mọi người ở bên trong đều biến sắc kinh hãi và tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ cảm thấy rõ ràng dao động cường đại đang toát ra từ những luồng năng lượng kia. Mạc Tu vẫn bình tĩnh quan sát hiện tượng, thế nhưng cả 3 người đều đang cảnh giác cao độ. Bọn họ có thể dẫn dắt đội ngũ tiến vào top 16 thì dĩ nhiên đều không phải là kẻ ngốc. Tình hình trước mắt có nhiều bí ẩn không rõ ràng, thế nhưng chính nó lại khiến cho bọn họ càng thêm kiêng dè thận trọng hơn. Chẳng ai biết được Mục Trần kia đang chuẩn bị cái gì để đối phó với bọn họ. Mục Trần đứng giữa không trung, mắt khép hờ, đôi bàn tay thong thả kết những ngân pháp cổ xưa kỳ lạ và huyền ảo. Luồng năng lượng bích lục càng lúc càng sáng rực lên. Chẳng biết từ lúc nào người ta đã bắt đầu cảm thấy núi non ở trong vùng đang có chấn động rất nhẹ. Ở trên ngọn núi xa xa phía bên kia, Võ Linh thần sắc cũng vô cùng kinh ngạc, cúi nhìn xuống biển rừng mênh mông. Dao động này chính là... Tiếng động đất càng lúc càng trở nên dồn dập. Đến lúc này thì mọi người đều đã cảm nhận được rõ ràng. Hào quang xanh rì rực rỡ toát ra. Hào quang vừa xuất hiện thì dao động kinh khủng cũng đã tràn ngập trong cảm giác của mọi người. Mà đặc biệt là cái linh lực kia lại còn tràn ngập sinh cơ, dường như còn có cả trí tuệ. Linh lực này ở đâu ra vậy? Có kẻ hốt hoảng ra mặt, chẳng hiểu được ngọn nguồn của linh lực mênh mông này là từ đâu phát ra. Không ổn, nguồn linh lực này chính là từ cây cối quanh đây. Có kẻ bình tĩnh, cảm quan sâu sắc hơn thì liền đã phát hiện ra nguyên nhân. Mọi người nghe thấy thế thì đều chấn kinh. Ai nấy đều biết rõ, thiên địa vạn vật đều có linh trí, kể cả là cây cối. Năm dài tháng rộng, linh lực đã ngưng tụ lại hình thành nên, chỉ là mạnh yếu khác nhau mà thôi. Mà linh lực đã có linh trí thì cũng rất khó để thu hút được. Có lẽ chỉ tới cường giả chi tôn thì mới có khả năng thử sức. Vậy mà mục trần kia, thực lực mới chỉ là linh lực nan mà đã làm được như thế rồi. Vậy thì ai có thể chấn định cho được đấy? Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền cũng kinh nghi thất sắc. Đây cũng là lần đầu tiên hai nàng trông thấy bản lĩnh này của mục trần. Lạc Ly thì rất tốt, chỉ hơi giật mình một chút rồi lại vui mừng mỉm cười. Quả thật là càng lúc cái tên kia càng khiến cho nàng cảm thấy bất ngờ. Mạc Tu thì không còn giữ bình tĩnh được nữa. Thất kinh nhìn vào biển rừng bao la, thần sắc kinh nghi bất định. Mục trần chỉ chăm chú kết ấn, hai mắt nhắm chặt, mồ hôi tuôn ra ướt cả trán, gương mặt cũng tái đi. Mộc thần kinh chính là đại thần thuật chân chính. Thần thuật cấp độ này nhiều cường giả chi tôn còn không có được. Mục trần cho dù có thiên phú tuyệt đỉnh nhưng cũng không thể nào dễ dàng thoải mái khi thi triển mộc thần kinh này được. Lôi điện lóe ra ở ngoài thân thể, hắn ta đã âm thầm vận hành lôi thần thể, hỗ trợ cơ thể tăng cường sức chịu đựng để thi triển ra mộc thần kinh tốt hơn. Biển rừng mênh mông càng lúc càng chấn động. Mục trần đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen đã hóa thành màu xanh lục. Rồi hắn ta quát lên một tiếng: Mộc thần kinh, hóa mộc vì linh. Dứt lời, mục trần đánh một trường xuống biển rừng phía dưới. Dao động vô hình theo trường kình đánh xuống, không khí đều bị chấn giật ra. Ánh sáng càng lúc càng chói mắt, động đất càng lúc càng dữ dội. Rồi mọi người kinh hãi khi nhìn thấy một mảng rừng xanh rì rộng lớn đang cấp tốc trở nên héo úa khô vàng. Sự héo úa bắt đầu từ một điểm rồi lan ra như dịch bệnh, khắp nơi đều trở thành một màu úa vàng. Chỉ trong vài giây mà cây cối trong phạm vi cả nghìn trượng đều đã vàng héo hết cả, cứ như thể chúng nó đã bị hút sạch linh lực và cả sinh khí vậy. Rồi sau đó chúng nó lại nổ tung thành những mảnh nhỏ tan biến đi. Những âm thanh như pháo rền vang khắp nơi. Biển rừng bao la lúc này giống như một bãi pháo nổ lung bùng khắp nơi. Cây cối úa vàng tan nát thành bụi cám. Chỉ một chốc lát, cả một biển rừng bạc ngàn đã hoàn toàn trôi lùi, để lại một đám bụi li ti dày đặc bay khắp đất. Ai nấy đều hoảng hốt kinh hãi. Bản lĩnh gì thế này, bá đạo đến thế sao? Hầu hết đều trố mắt nhìn xuống khoảng đồi núi trôi lùi ở bên dưới, không tin vào mắt của mình, cứ ngỡ như vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Rồi sau đó là nhìn lên không trung, nơi linh lực xanh biếc đang cuồn trào như sóng biển tràn ngập sinh cơ. Toàn bộ số linh lực đó đều bị hút ra từ vô số cây cối đã nổ vụn ở dưới kia. Năng lượng bên trong đó khiến cho những cao thủ nhất trong thần phách nan cũng lạnh cả da đầu. Mộc trần nhẹ nhàng hạ xuống, dừng lại bên trong biển linh lực mênh mông. Hắn ta nhìn qua phía đối phương. Ba người kia lúc này đã sợ hãi xanh cả mặt, mí mắt giật giật, chấn kinh vô cùng. Thanh thế khủng bố của Mộc trần đã khiến cho bọn họ kinh tâm động phách. Cả ba cực kỳ nghiêm trọng, không ai dám chậm trễ. Áp lực ập ngay vào mặt như thế này khiến cho bọn họ muốn di chuyển cũng cảm thấy khó khăn. Ba vị, tiếp theo phải xem vào biểu hiện của các người rồi. Mục trần cười nhạt rồi ngón tay chỉ ra. Linh hải trùng kích. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, thản nhiên phát ra mệnh lệnh. Biển linh lực cuồn cuộn gào thét, nổi sóng gió như hồng thủy từ trên trời giáng xuống. Không ngán ngại bất cứ thứ gì đều cuốn lấy tất cả. Thế như Thái Sơn áp đỉnh đổ xuống, muốn đè chết cả ba người Mạc Tu. Biển linh lực đổ xuống, không khí trong không gian như bị chiếm lấy, hoàn toàn phải giặt ra tránh đường, màu xanh biếc che khuất hết cả ánh mặt trời. Với thế công đơn giản nhưng đáng sợ như thế này, ngay cả cao thủ nhất trong thần phách nan cũng sẽ bị nghiền nát như cám. Ba người kia mặt mày khó coi, khẽ quát lên, linh lực cường đại từ bên trong cơ thể bộc phát ra. Cả ba chẳng ai dám giữ sức nữa. Vốn còn nghĩ rằng mục trần muốn lấy một trọi ba cũng chỉ là tâm lý tự cao tự đại mà thôi. Nhưng khi đã leo lên trên lưng cọp thì bọn họ mới hiểu được vì sao mà một nhân vật yêu quái như Cầu Hiền lại cũng phải xem Mục Trần là đại địch. Hỏa thần đại pháp, viêm long phần thiên. Mạc Tu ra tay đầu tiên, ấn pháp múa may, linh lực rụt lửa hóa thành viêm long khổng lồ, tản mát ra nhiệt độ kinh người. Kim Cang Thần Trướng. Thân thể Khâu Nanh sáng rực lên, to thêm vài lần. Ánh kim quang rực rỡ khiến cho hắn ta như thể một pho tượng kim cương sáng chói, gương mặt nghiêm nghị, trường đánh ra tạo thành một trường ấn to lớn. Liễu Thần Thuật. Liễu Tam gầy còm quát khẽ một tiếng, lục quang lấp lánh hóa thành một gốc liễu thật lớn ở sau lưng hắn ta. Thần liễu xòe ra như muốn che trời, bộc phát ra năng lượng hùng hậu. Cả ba đều đã dùng tới sát chiêu tối cường của chính mình. Hiển nhiên bọn họ đều đã nhận ra được, nếu như lúc này mà vẫn còn khinh địch thì kết quả cũng chỉ có hai chữ mà thôi, đó chính là thề tám. Biển linh lực kinh khủng đã cuốn tới, uy áp đáng sợ như muốn nghiền nát mọi thứ. Dường như ở trước thanh thế của nó, tất cả mọi thứ đều trở nên bé nhỏ. Va chạm bùng nổ như sấm sét, trong phạm vi cả trăm dặm vẫn có thể nghe rõ mồn một. Mọi người không rời mắt khỏi chiến trường, nơi lực trùng kích đang như sóng bắn ra. Ở nơi đó, biển linh lực đang cực kỳ dễ dàng xuyên qua viêm long, trường ấn và liêu thụ. Hết chương 563. Chương 564. Nghiền nát. Biển linh lực như diệt thế hồng thủy, nghiền nát tất cả mọi thứ trên con đường của nó. Màu bích lục che phủ cả trời đất, thanh thế kinh thiên động địa. Ở phía trước, viêm long đang gào thét, kim cang trưởng cũng sân tới. Liễu thụ cũng tỏa ra hào quang kinh người, thế công liên hợp cũng rất là khí phách. Thế nhưng đòn công kích liên hợp đó lại nhanh chóng bị biển linh lực bao phủ lên. Viêm long lọt vào biển linh lực đầu tiên, hỏa thân của nó nhanh chóng bị dập tắt, hóa thành làn khói trắng bay bay. Bóng dáng khổng lồ dãy rùa kịch liệt rồi nhanh chóng trở nên yếu đi. Kim cang trưởng sau khi chui vào được một đoạn thì cũng nhanh chóng trở nên yếu hơn. Còn liễu thụ là bị héo rũ cực kỳ nhanh, giống như đã bị ăn mòn sinh lực vậy. Biển linh lực bao vây cả ba đòn công kích kinh thiên đó, rồi gào thét như ma quỷ, chấn tan cả ba công kích đang ở bên trong nó, hoàn toàn không để lại một chút gì. Mà công kích đã bị xóa sổ, cả ba người mà tù liền biến sắc, phun máu đỏ cả áo. Mọi người ở xa xa đang quan chiến, lúc này cũng nín thở run rẩy. Dù rằng đã có thể cảm nhận được thế công của Mục Trần rất đáng sợ, thế nhưng bọn họ vẫn không ngờ cả ba vị đội trưởng của ba chi đội top 16 đã dốc toàn lực liên thủ lại mà vẫn dễ dàng bị trấn áp như thế. Mục Trần vẫn hờ hững nhìn ba người, phất tay khống chế biển linh lực lại cuồn cuộn lao đi, bao phủ lấy bọn họ. Cả ba biến sắc, mới vừa rồi đã có thể nhận thấy được năng lượng đáng sợ ở bên trong biển linh lực kia, cho nên lúc này đâu thể nào dám để cho nó tùy tiện dính vào người. Bọn họ vội vàng tránh đi, chia ra ba hướng mà chạy trốn. Biển linh lực đập vào một con núi, toàn núi nguy nga chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ thành bình địa. Mục Trần lại thay đổi ấn pháp, biển linh lực bắn ra ba dòng năng lượng giống như ba con sông xanh lao qua không gian, cấp tốc đuổi sát ba kẻ đang chạy trốn. Dòng năng lượng mang theo áp lực đáng sợ phong tỏa hoàn toàn đường lui của bọn họ. Rốt cuộc mặt mày của cả ba đã tái mét, chẳng ai dám động đậy. Bọn họ đều biết rõ, nếu như còn lỗ mãng thì e rằng cái thứ này sẽ nghiền áp bọn họ chẳng khác gì ngọn núi vừa nãy đâu. Cũng may là nó không hề có sát ý, chỉ muốn bao vây bọn họ lại mà thôi. Phía bên kia, Mục Trần nhìn bọn họ nhưng không nói gì, thần sắc hờ hững khiến cho cả ba đều lạnh gáy. Bọn họ lít nhau rồi cuối cùng đành méo mặt, giơ hai tay đầu hàng, chua xót lên tiếng. Chúng ta nhận thua. Cục diện đã như thế này thì không còn cách nào khác ngoài việc nhận thua. Mục Trần chắc chắn sẽ không nương tay, nếu còn ngoan cố rằng còn nữa, e rằng hắn ta sẽ thực sự hạ độc thủ. Lời nói của bọn họ vừa cất lên, không gian liền yên tĩnh, rồi bất chợt những tiếng hô kinh ngạc vang lên không ngớt. Mọi người cũng khá phấn khích, không ngờ chiến đấu lại diễn ra nhanh chóng và hào hứng vượt qua dự đoán như thế này. Đám tiêu hoàng ở bên kia vốn còn đang ôm tâm lý chờ cho Mục Trần bị xấu mặt thì bây giờ đã trở nên đờ cả người. Tiêu Hoàng môi run run, ánh mắt âm mưu nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Tên kia vừa mới thi triển ra bản lĩnh mà chính ngay cả hắn ta cũng thật sự cảm thấy run rẩy. Không thể nào. Tiêu Vương ở bên cạnh thì thốt lên vô cùng khó tin. Thực lực của hắn ta cũng ngang ngửa với bọn người mà tu. Vậy mà cả ba người kia cho dù đã liên tục ra tay lại vẫn cấp tốc bị Mục Trần tóm gọn. Còn đám lâu la như Mạc Ngư thì đã kinh hãi tột độ, run lên lẩy bẩy. Chỉ mới nửa tháng không thấy tin tức gì mà bây giờ thực lực của Mục Trần kia lại bá đạo tới thế rồi. Chà chà, Bản lĩnh quả nhiên khá thật đấy. Võ Linh ngạc nhiên mà trịnh trọng gật gù. Mục Trần vẫn đúng là Mục Trần. Năm xưa đã mất đi một năm tu luyện bởi vì linh lộ. Thế nhưng mà thiên phú khủng bố của hắn ta vẫn có thể bù lại cái khiếm khuyết đó. Cái tên này... Ở bên cạnh, Võ Doanh Doanh ánh mắt lóe lên kỳ lạ. Khí thế của Mục Trần thực sự rất kinh người. Nhất thời nàng ta không thể nói lời nào để hạ thấp hắn cho được. Lạc Ly vốn cũng đang căng thẳng, lúc này mới trở nên thả lỏng, mỉm cười nhìn hắn ta. Tên kia đang từng bước trở lại ánh hào quang và phong thái của hắn ta như ở bên trong linh lộ ngày nào, và về sau sẽ càng thêm chói mắt hơn nữa. Ôn Thanh Tuyền thì vẫn tỏ ra cao ngạo khinh miệt, thế nhưng ở trong lòng cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Cái tên này cứ như thể một cái đầm sâu không đáy, chẳng thể nào dò xét rõ ràng được. Kiêu ngạo như nàng ta cũng khó tránh khỏi thầm công nhận Mục Trần thật sự rất ưu tú. Mục Trần ở trên cao chỉ lặng lặng nhìn ba người đã bị tóm. Bọn họ lúc này sắc mặt rất u ám. Giao đấu ngày hôm nay thực sự đã tạo thành đả kích quá lớn đối với bọn họ. Đi đến được thời điểm này thì bọn họ cũng là thiên tài rất xuất sắc, lại gặp được không ít cơ duyên. Vốn còn nghĩ rằng đã có thể vấn đỉnh. Ngoài trừ Cơ Huyền, Ôn Thanh Tuyền và Võ Linh, những tên quái thai khủng bố kia, thì trong số những kẻ khác, bọn họ có lẽ đã đủ tư cách để ngang tàng. Thế nhưng mà sự thật lại tàn khốc, không giống như trong suy nghĩ. Ba người đã liên thủ lại mà vẫn bị Mục Trần trực tiếp áp đảo. Thậm chí thực lực bề ngoài của hắn ta mới chỉ là linh lực nan mà thôi. Tới lúc này, cả ba đã hiểu rõ vì sao Cơ Huyền kia lại e ngại Mục Trần tới như vậy, còn nhờ bọn họ tới thử sức hắn ta nữa. Rồi cả ba lấy ra viên bài ném về phía Mục Trần. Thất bại đã rõ ràng, bọn họ cũng biết phải trả giá cái gì. Dù rằng điểm số bọn họ cũng rất tiếc, dù sao cũng đã phải trải qua thiên tân vạn khổ tranh đấu liên miên thì mới có thể gom được chữ này. Mục Trần cong tay hút lấy ba khối viên bài tới chỗ hắn ta, liếc mắt nhìn lên đó. Điểm số ở trên mặt đều là trên 10.000, thật đúng là rất cao. Các ngươi là thủ hạ của Cơ Huyền sao? Mục Trần ngắm nghía viên bài rồi thản nhiên hỏi. Chúng ta đâu có hứng thú trở thành thủ hạ của kẻ khác, chẳng qua đã nợ hắn ta một ân tình. Hắn nhờ đi tới đây để thử ngươi, ân tình đó xem như đã trả xong. Mạc Tu thành thật trả lời. Mục Trần hơi nhíu mắt trầm ngâm, rồi búng tay trả lại viên bài. Người... Cả ba đều kinh ngạc nhìn hắn ta. Chuyện này là ân oán giữa ta và Cơ Huyền, sau này ít có dây vào nữa. Lần sau mà còn như thế này thì sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Mục Trần thản nhiên giải đáp. Hắn ta và bọn họ cũng chẳng có ân oán gì, cho nên cũng không cần phải ra tay quá rắn. Mấy người này cũng rất có năng lực, bất thù tiền bạc thì vẫn cao mình hơn. Bọn họ nghe hắn ta trả lời như vậy mà đều sửng sốt, mặt xanh mặt trắng một hồi lâu rồi mới lên tiếng sâu hổ nói. Đại tà Mục đội trưởng đa độ lượng. Điểm số ở trong tay bọn họ là do cả chi đội đã kham khổ kiếm được. Nếu như để mất điểm lãng xẹt vì một cái ân tình cá nhân, bọn họ cũng khó mà đối mặt với đội viên của chính mình. Vốn dĩ không định nhận lại, nhưng mà rốt cuộc lý trí vẫn cao hơn sĩ diện. Mục Trần vung tay lên, dòng năng lượng vẫn đang bao vây quanh ba người nhanh chóng tan đi. Bọn họ lập tức ôm quyền cảm tạ rồi nhẹ nhàng lui ra trở về đường ngũ. Ai nấy trông thấy Mục Trần đã ép lui ba cường địch, nhưng lại không khiến cho bọn họ oán hận một chút nào, bất giác đã cảm thấy khâm phục. Khó có ai chống cự được sự hấp dẫn của mấy vạn điểm, chừng đó chắc chắn sẽ khiến cho hắn ta bay cao trên top 16. Mục Trần xoay lại, ánh mắt tập trung vào Tiêu Hoàng, thản nhiên hỏi. Xem kịch đã lâu như vậy, gom đủ 20.000 điểm số chưa? Tiêu Vương xe mặt ra, nghiến răng nói. Mục Trần, chớ có khinh người quá đáng. Xem ra các ngươi không muốn giao nộp đấy nhỉ? Mục Trần cười nói. Mục Trần, ngươi cần gì phải làm như vậy? Cùng lắm thì chuyện giữa ngươi và Cầu Huyền, chúng ta sẽ không nhúng tay nữa. Ân oán từ này đều xóa bỏ, như thế nào? Tiêu Hoàng trầm giọng nói. Trông thấy hành động vừa rồi của Mục Trần đối xử với ba người kia, có lẽ hắn ta cũng không dám đắc tội quá nhiều người. Dù sao còn có một đại địch vẫn đang rình rập, có thêm kẻ thù nữa thì hắn ta lại càng phải cẩn thận hơn. Và cái phao này xem ra cũng là một cơ hội lật mình của Tiêu Hoàng hắn. Mục Trần nhếch môi cười châm chọc, rồi giọng nói trở nên lạnh lẽo, mang theo đầy sát khí. Không bỏ điểm cũng được, như vậy thì mỗi người để lại một bàn tay.